Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 704. Tình trạng như này kéo dài rất lâu. Cho tới 3 tiếng sau, anh mới quay người ngồi vào xe, khởi động xe rời đi. Diệp Dài Nhi cưỡng ép khiến mình đi ngủ. Cô không thể mất ngủ mãi được, không thể tiếp tục như vậy được. Ngày hôm sau, Tô Chính Quốc quay về thành phố S là buổi trưa. Tô Tình đang sốt sắng, bảo ông ta nghĩ cách bảo lãnh Thẩm Thiên Canh ra ngoài. Bảo lãnh? Làm sao bảo lãnh? Chuyện này đã nháo tới mức ai ai cũng biết. Con cảm thấy con có thể bảo lãnh ra ngoài được sao? Nó thì hay rồi. Vì tình nhân, ra tay với cháu ruột của mình. Con còn cầu xin gì cho nó nữa? Một khoảng thời gian không gặp, Tô Chính Quốc đã tốt lên rất nhiều. Nhưng nổi nóng thì hai mắt trợn tròn, mặt mày lăng lệ. Còn nữa, đây là thứ mà sáng nay tòa nhận được. Con tự mình xem đi. Lúc nói chuyện, một tập văn kiện bị đập lên bàn. Tô Tình cầm lên, là Diệp Giai Nhi kiện bà ta. Con không có giết người. Cô ta cho rằng cô ta kiện có tác dụng sao? Tô Tình rất rửng rưng. Con chỉ là đẩy Dương Tình một cái. Chỉ trách mạng của hai người bọn họ không tốt. Không oán được con. Không nhắc tới nhà họ Thẩm. Danh tiếng của nhà họ Tô con còn muốn nữa hay không? Tô Chính Quốc đanh giọng nói. Sau này, chuyện của Thẩm Thiên Canh đừng nhắc với ba nữa. Dưới sự tranh giành hết sức của luật sư, tòa án vẫn thụ lý phần kiện cáo này. Quả thật không phải là Tô Tình ra tay đẩy hai người xuống. Nhưng nếu không phải hành vi như vậy, cũng sẽ không tạo thành tình huống đó. Tô Chính Quốc nói thẳng, phạt tiền, sau đó tạm giam 5 ngày. Tô Tình bất mãn, muốn nháo, bà ta thứ nhất không giết người, thứ hai không có phạm tội. Dựa vào đâu mà tạm giam bà ta? Mắt Tô Chính Quốc chợt trợn lên, trực tiếp bảo người của cục cảnh sát đưa bà ta đi. Mặc kệ nói như nào, sự việc vẫn có chút liên quan tới bà ta. Nếu video này bị đăng lên mạng, tuy bà ta quả thật không có ra tay, nhưng chút liên quan đó cũng đủ khiến danh tiếng của bà ta trở lên thối nát. Làm sao đứng ở thành phố S được nữa? Trước khi video chưa được tung ra, tự chấp nhận phạt tiền, tạm giam. Đây coi như là một loại hành vi xin lỗi. Cho dù video được tung ra, mọi người cũng sẽ không chỉ trỏ trỏ đối với bà ta, mà là đồng cảm. Nghe thấy tin tức luật sư mang về, Diệp Giai Nhi cười nhạt, dọn dẹp căn phòng. Luật sư lại có hơi ngạc ngạc nói, lần này không có thất vọng sao? Không, trong dự liệu của tôi, Tô Tình là đẩy Dương Tiết một cái. Dương Tình đứng có hơi không vững, ba tôi đi đỡ bà ta mới mất thăng bằng mà rơi xuống. Nói tới cùng vẫn là ba tôi quá lương thiện. Nếu ba tôi lúc đó bất động, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Đúng vậy, theo lý mà nói cho dù tòa bác bỏ đơn kiện của chúng ta cũng là hợp lý. Nhưng xử phạt bà ta như này, quả thật có chút an ủi. Diệp Giai Nhi không có nghĩ nhiều như vậy. Cô đang sắp xếp lại cảm xúc của mình. Còn phải đến trường dạy học, cô còn phải chuẩn bị bài. Nghỉ phép lúc đầu là vì đứa trẻ, bây giờ con không còn nữa. Cô cũng nên làm việc rồi, vẫn là bận một chút thì tốt hơn. Chỉ khi bận rộn mới sẽ không có thời gian nghĩ những chuyện đó. Cách chương.